Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 109 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Tổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì tâm thần của Lâm Động lại lần nữa chìm vào trong thân thể. Pháp trận cổ xưa lơ lửng bên trong đan điền cũng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của hắn. Quang trận cổ xưa tản ra quang mang nhàn nhạt. Nếu như cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện ra vô số quang tuyến trong trận pháp phảng phất như đang phát sinh biến hóa, khiến cho trận pháp không có hình thái cố định, dường như là trong mỗi thời khắc thì ngoại hình của nó đều khác so với cả trước. Lâm Động cẩn thận quan sát trận pháp cổ xưa, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nồng đậm. Độ phức tạp của trận pháp này đã đạt đến mức đáng sợ. Hắn thật sự là có chút khó tưởng tượng nổi trên thế giới này tại sao lại xuất hiện một trận pháp quỷ dị như vậy. Trận pháp này cho dù là thường nhân có thiên phú như thế nào, có mô phỏng vô số lần thì cũng sẽ không thể tạo ra được một cái trận pháp thứ hai được đâu. Và lúc này âm thanh của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động, từ đó có thể thấy được sự thần kỳ của quang trận này. Trước kia trận pháp này ở bên trong Uẩn Thần Bồ Đoàn, mà Uẩn Thần Bồ Đoàn thì lại che giấu phần lớn công dụng của đại trận. Ta thì trái lại hoài nghi, có phải là lúc trước cái người sáng tạo ra trận pháp như vậy là cố tình hay che giấu hay không? Cho dù người khác có chiếm được Uẩn Thần Bồ Đoàn thì cũng chỉ có thể dung hợp được hai loại lực lượng bên ngoài mà thôi. Nghe thấy âm thanh của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Nếu như không phải do Thạch Hiên đập nát Uẩn Thần Bồ Đoàn và đại trận bên trong Uẩn Thần Bồ Đoàn tiến vào trong thân thể của hắn, thì chỉ e hắn và Tiểu Điêu cũng không thể phát hiện ra được sự cường đại của trận pháp cổ xưa này. Vậy giờ tiếp theo ta phải làm sao? Lâm Động hỏi. Hắn đối với cả việc trấn áp cổ trận này thật sự không biết một chút gì. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể thỉnh giáo Tiểu Điêu mà thôi. Phần lớn đại trận thì bất kể phức tạp đến cỡ nào thì cũng đều là trăm sông đổ về một biển cả. Tóm lại là tại trung tâm đều có một trận nhãn dùng để trấn áp toàn bộ đại trận đó. Âm thanh của Tiểu Điêu khẽ vang lên trong lòng của Lâm Động. Tại trung tâm sao? Lâm Động nhíu mày lại, tâm thần chăm chú nhìn vào cổ trận. Mức độ rườm rà và phức tạp khiến hắn mơ hồ có chút đau đầu. Muốn tìm ra điểm trung tâm tại trận pháp phức tạp như vậy thì không phải là một chuyện đơn giản. Cái gọi là trung tâm thì tức là điểm hội tụ năng lượng của trận pháp đó. Với độ phức tạp của trận pháp này, nếu như nó chỉ bất động thì dù là ta cũng là không thể tìm ra. Chỉ có điều lúc nó hấp thu nguyên lực của ngươi thì có thể là ngươi sẽ tìm ra được điểm trung tâm đó. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Lâm Động sáng lên, chợt nặng nề gật đầu. Trong đó tâm thần khẽ động, liền có từng đạo nguyên lực nhanh chóng từ trong đan điền tuôn ra và cuối cùng là rót vào bên trong cổ trận. Mà đối với cả những nguyên lực dâng đến tận cửa này thì cổ trận trái lại cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem toàn bộ hấp nạp đi. Mà tâm thần của Lâm Động thì lại chậm rãi cảm ứng phương hướng lưu động của những nguyên lực này. Đây cũng là một chuyện tương đối là hao tâm tổn sức. Độ phức tạp của cổ trận này ngay cả Tiểu Điêu cũng phải tặc lưỡi. Bởi vậy mà mặc dù Lâm Động theo hướng vận chuyển của nguyên lực nhưng mà cũng không ngừng chuốc lấy thất bại. Điều này khiến cho hắn có chút căm tức. Chỉ có điều căm tức thì căm tức, chuyện này cũng không thể gấp gáp được. Cho nên Lâm Động chỉ có thể thu liễm tâm tình, rồi lại một lần nữa cảm ứng hướng lưu động của nguyên lực, và cuối cùng thì tâm thần lặng lẽ chìm vào trong trận pháp phức tạp đến cực điểm này. Việc thăm dò này cũng không biết là kéo dài bao lâu. Cho dù với nguyên lực của Lâm Động thì cũng không chịu nổi tiêu hao. Có lẽ nếu đổi lại là người thường thì sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Ông... Bên trong cơ thể Lâm Động trở nên im ắng. Bất chợt hồi lâu sau, đột nhiên trong trận pháp cổ xưa phát ra một âm thanh cực nhỏ. Trong khoảnh khắc đạo âm thanh này vừa vang lên, tâm thần Lâm Động đột nhiên tỉnh táo trở lại, chợt có vẻ mừng như điên, phát hiện từ tận đáy lòng. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung tại một điểm của quang trận cổ xưa. Tại nơi đó, hắn rốt cuộc đã cảm ứng được điểm năng lượng hội tụ. Tiểu Điêu thì vẫn một mực chúi vào bên này, cũng thở phào một hơi. Xem ra Lâm Động đã tìm được điểm trung tâm rồi. Mặc dù tiêu phí không ít thời gian, nhưng mà cũng xem như là không tệ rồi. Tiếp theo, ta muốn xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì đây. Lâm Động đè nén sự vui mừng, nhìn vào cổ trận, chợt tâm thần khẽ động. Một tia phù văn từ hắc động tràn ra không ngừng nhúc nhích, lập tức xuất hiện ở bên trên đại trận. Một cỗ lực lượng thôn phệ tràn ra, chính là thôn phệ tổ phù. Mà lúc thôn phệ tổ phù vừa xuất hiện, cổ trận ở phía dưới phảng phất như là cũng nhận ra mối nguy hiểm gì đó đủ để uy hiếp nó. Hào quang tràn ngập càng trở nên mãnh liệt. Trận pháp xảy ra biến hóa khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt nhịn không được mà phát ra một tiếng kinh thán. Chỉ là một trận pháp mà lại có được cảm giác giống như là sinh linh vậy, có nghĩa là có linh tính. Viu. Trong nội tâm hơi có chút kinh thán, tâm thần Lâm Động cũng ngưng lại. Chợt thôn phệ tổ phù, dưới sự điều khiển của hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, kèm theo tinh thần lực quán mà trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Theo cỗ lực lượng ngang ngược của thôn phệ tổ phù tiến vào trong trận pháp cổ xưa, thì cổ trận lập tức phát ra âm thanh vù vù. Sau đó một cỗ hấp lực cường đại phát ra, tâm thần Lâm Động bị cưỡng ép kéo vào bên trong trận. Trong khoảnh khắc bị hút vào trong trận, thì tinh thần lực của Lâm Động cũng thoáng hoảng hốt. Chỉ có điều rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần. Sau đó hắn liền cảm thấy được ánh sáng trước mắt mình bạo phát. Nhìn quanh người thì kinh hãi phát hiện ra bản thân đang đứng trên một mảnh thiên địa không biết là nơi nào. Tại xung quanh hắn có vô số mảnh quang mang đang giao thoa. Một mảnh quang mang tại dưới chân lan tràn ra, trong mơ hồ tạo thành một đường vân giống hệt như là kinh mạch của thiên địa vậy. Đây là bên trong trận sao? Lâm Động có chút rung động nhìn một màn này. Hắn không ngờ đã bị hút vào trong trận pháp rồi. Ở phía trên Lâm Động thì thôn phệ tổ phù lẳng lặng lơ lửng, từng cỗ lực lượng thôn phệ tràn ra đem Lâm Động hút vào trong đó. Lâm Động nhìn về phía trước, ở đó có một quang mang hình tròn, một mùi vị cổ xưa và bí ẩn từ bên trong truyền ra. Trong mơ hồ tại bên ngoài quang đoàn có những ký tự cổ xưa xuất hiện. Càn khôn cổ trận. Hai mắt của Lâm Động nheo lại, phân biệt những kiểu chữ cổ xưa này và cuối cùng là thì thào tự nói. Đây chính là tên của trận này sao? Khẩu khí không nhỏ nhỉ, càn khôn cổ trận. Dám dùng càn khôn làm tên sao? Này, Lâm Động, chỗ ngươi đang đứng hiện nay chính là trung tâm của trận rồi đó. Chỉ cần ngươi đem quang đoàn này trấn áp, liền có thể điều khiển được trận pháp đó. Âm thanh của Tiểu Điêu cũng từ bên ngoài cổ trận mà truyền tới. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, cũng không nói gì thêm nữa, chợt thở dài một hơi. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Bàn tay vung lên, thôn phệ tổ phù theo đó mà vọt đến, và cuối cùng hóa thành một cái hắc động lơ lửng tại phía trên quang đoàn. Một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại lập tức tràn ra. Mà dường như là cảm giác ra ý đồ của thôn phệ tổ phù, quang đoàn không ngờ cũng chấn động. Từng đạo cột sáng vọt lên, đem được thôn phệ của thôn phệ tổ phù phản chấn trở về. Trận pháp mạnh thật đó. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Lâm Động cũng hơi co rụt lại. Mặc dù thực lực quán bây giờ thì không thể hoàn toàn thúc giục thôn phệ tổ phù, nhưng dù sao trận pháp này cũng không có người điều khiển, nhưng vẫn có thể chống đỡ được lực lượng của thôn phệ tổ phù. Điều này quả thật là không hề đơn giản. Chỉ có điều bất kể ngươi mạnh thế nào đi nữa, dù sao cũng là vật vô chủ. Hơn nữa đây là bên trong cơ thể của ta, còn chưa đến lượt ngươi tắc oai tắc quái ra ngoài đâu. Ánh mắt của Lâm Động trở nên sắc bén. Hắn phải trấn áp trận pháp này, nếu không thì nguyên lực bên trong cơ thể sẽ bị thứ này không ngừng hấp thu. Nói không chừng đến lúc đó trận pháp cường đại lên thì sẽ đổi khách thành chủ, khiến cho hắn bị hại rất là lớn. Uinh uinh uinh. Thôn phệ tổ phù dưới sự thúc giục của Lâm Động, hắc động tạo thành cũng mở rộng hơn, lực lượng thôn phệ tràn ngập, không ngừng xâm thực vào bên trong quang đoàn. Mà đối với việc xâm thực của thôn phệ tổ phù, quang đoàn cũng kiệt lực chống cự, khiến cho tốc độ xâm thực của lực thôn phệ bị chậm lại. Nhìn thấy tình cảnh giằng co như vậy, Lâm Động cũng hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Một đạo tia ánh sáng trắng đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra, và cuối cùng là trực tiếp xuyên vào bên trong càn khôn cổ trận, hóa thành một viên thạch phù xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Tiến lên! Thạch phù thần bí vừa xuất hiện thì lập tức đã được Lâm Động điều khiển đến bên dưới của quang đoàn. Sau đó bạch quang ôn hòa tràn ra, và cuối cùng là lực thôn phệ tại bên trên thôn phệ tổ phù tạo thành một loại màn ánh sáng trắng đen giao nhau vô cùng kỳ dị. Mà khiến cho Lâm Động cảm thấy kinh dị đó chính là thôn phệ tổ phù được xưng là thôn phệ vạn vật, mà sau khi mà tiếp xúc với cả đạo bạch quang thì lại trở nên vô cùng nhu hòa. Dưới màn ánh sáng đen trắng này thì quang đoàn vốn phản kháng kịch liệt rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ suy nhược. Hiển nhiên là đối mặt với cả hai đại thần vật này, cho dù là càn khôn cổ trận thì cũng không thể chịu đựng được, phải chịu thua. Màn ánh sáng trắng đen bao phủ quang đoàn, lúc lên lúc xuống. Hai đại thần vật đem càn khôn cổ trận trấn áp đến mức không thể động đậy chút nào. Quang đoàn chấn động, rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh. Lâm Động thấy vậy thì trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Hắn biết rõ, mượn lực của thôn phệ tổ phù và thạch phù thì hắn đã xem như là thành công trấn áp hoàn toàn càn khôn cổ trận không rõ lai lịch này rồi. Và từ nay về sau thì trận pháp này sẽ bị hắn khống chế. Mặc dù lần này mất đi Uẩn Thần Bồ Đoàn, nhưng mà Lâm Động trái lại có được một càn khôn cổ trận thần bí cường đại hơn. Đây đúng là tái ông mất ngựa, không biết là phúc hay họa. Tài Kiên, lúc này ta phải trả lại. À, lúc này ta phải trái lại cảm ơn ngươi rồi. Trong không gian của viễn cổ bí thược, hai mắt của Lâm Động đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Chợt khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo thì thào tự nói. Lại nói thì trong không gian viễn cổ bí thược, Tiểu Điêu sau khi mà nhìn thấy Lâm Động mở ra hai mắt thì trong mắt cũng lóe lên một tia mừng rỡ, liền vội vàng mà hỏi: "Sao, đã thành công rồi?" Lâm Động gật đầu cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Vốn hắn cho rằng bởi vì Uẩn Thần Bồ Đoàn bị hủy thì sẽ tạo thành một tổn thất mạnh mẽ đối với cả thủ đoạn chiến đấu của mình, nhưng mà không ngờ rằng lại tìm được chỗ tốt để mà bù chỗ tổn thất. Nói xong thì Lâm Động xòe bàn tay ra, tâm thần khẽ động. Chỉ thấy hào quang trong lòng bàn tay ngưng tụ. Trong mơ hồ thì hình ảnh càn khôn cổ trận thu nhỏ liền hiện ra. Mà ở trung tâm của nó, nguyên lực, tinh thần lực và lực lượng thôn phệ đang nhanh chóng hội tụ lại với một tốc độ kinh người. Cuối cùng trải qua dung hợp liền biến thành một quả cầu năng lượng ước chừng khoảng lòng bàn tay, chủ yếu là màu xám đen. Năng lượng hình cầu lẳng lặng lơ lửng ở trên bàn tay của Lâm Động. Tuy nhiên lại không có một chút ba động cuồng bạo nào tràn ra. Nhưng mà trong mơ hồ thì Lâm Động lại cảm thấy một mùi vị nguy hiểm phát ra từ cỗ năng lượng do ba loại năng lượng dung hợp lại một chỗ. Hiển nhiên là lực sát thương cực kỳ là cường đại. Chà chà, tiểu tử ngươi thật sự là quá là may mắn đó. Thủ đoạn dung hợp như vậy cho dù là ta thời kỳ đỉnh phong năm xưa cũng cảm thấy khó khăn. Không ngờ ngươi ngay cả niết bàn cảnh cũng chưa phải mà có thể làm được điều này rồi. Tiểu Điêu nhìn năng lượng hình cầu màu xám, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh dị, trong lời nói ngược lại có chút mùi vị hâm mộ. Cái này quả thật không yếu, chỉ có điều muốn dung hợp thành thì lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Với thực lực của ta hiện nay thì cũng không thể thúc giục được quá nhiều. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, có chút tiếc hận mà nói: "Thôi, đừng có không biết thỏa mãn nữa. Những năng lượng này dung hợp lại một chỗ không phải là đơn giản đâu. Nếu như không có càn khôn cổ trận này thì bằng vào năng lượng của ngươi, chỉ e là dung hợp quyền lực và tinh thần lực đã khó khăn rồi, huống chi là cả ba chứ." Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Lâm Động một cái và nói. Lâm Động cười cười, bàn tay đảo một cái, năng lượng màu xám đen cùng với cả trận ảnh thu nhỏ liền từ từ tiêu tán. Chợt hắn duỗi cái lưng mệt mỏi ra mà nói: "À, Chúng ta ở trong này đã bao lâu rồi? Mới 2 ngày thôi. Vậy tiếp theo ngươi tính toán định làm gì? Tiểu Điêu hỏi. Chúng ta tại chiến trường viễn cổ này đã mất nửa năm rồi. Thêm nửa năm nữa thì đại chiến mới bắt đầu. Có lẽ những vương triều tại chiến trường viễn cổ hiện nay cũng đang điên cuồng tìm kiếm những bảo tàng truyền thừa, mượn tài nguyên bên trong để mà cường hóa bản thân. Chúng ta hiển nhiên là cũng không thể rớt lại phía sau được. Lâm Động đứng dậy mỉm cười mà nói. Dựa theo những ký ức mà cái gã muốn cướp đoạt thân thể của ta trước kia, thì còn 1 tháng nữa sẽ mở ra viễn cổ bí tàng. Và có lẽ lúc đó 3 người có được viễn cổ bí thược cũng sẽ xuất hiện tại nơi đó đó. Viễn cổ bí tàng này tuyệt đối không phải là của một tông phái bình thường lưu lại. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn tất cả các nhân mã đến từ khắp nơi, cũng vượt qua trình độ mà đám người tại Lôi Nham Cốc có thể so sánh. Muốn thu hoạch được chỗ tốt ở đó có lẽ khó khăn không ít đâu. Mặc kệ đi. Kẻ nào dám quấy nhiễu Điêu gia ta lấy sinh tử chuyển lân đan thì Điêu gia ta đều sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất đó. Tiểu Điêu cười quái dị, sau đó nhìn về phía Lâm Động mà nói. Mà đợi đến khi Điêu gia ta có thể trọng sinh thân thể, trực tiếp giúp ngươi đại sát tứ phương, đem hết những kẻ không vừa mắt làm thịt toàn bộ. Lâm Động trợn ngược mắt. Hắn biết rõ Tiểu Điêu cho dù là khôi phục thân thể thì thực lực cũng không có khả năng lập tức trở lại đỉnh phong đâu. Hơn nữa tại chiến trường viễn cổ này lại không giống khu vực nhỏ nho như là Vương Triều Đại Viêm. Nơi này còn có những siêu cấp tông phái tại Đông Huyền Vực theo dõi. Những tồn tại này chắc chắn sẽ không để cho Tiểu Điêu có thể ở bên trong mà quấy rối. Cho nên lời nói của nó thì tốt nhất cứ xem như là không nghe thấy thì hơn. À đúng rồi. Hiện nay Niết Bàn Đan trong tay ngươi cũng không ít đâu. Tu luyện một thời gian hẳn có thể trùng kích Niết Bàn cảnh được rồi đó. Tiểu Điêu hiển nhiên là cũng chỉ nhân tiện huênh hoang một tí mà thôi, cho nên đã lập tức chuyển giọng mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng cười cười. Mới hơn 100 vạn viên Niết Bàn Đan mà thôi. Mục tiêu của ta không chỉ là trùng kích Niết Bàn cảnh đâu. Tiểu Điêu cả kinh, chợt kinh ngạc nói. Sao? Chả lẽ ngươi muốn xông phá Niết Bàn kiếp một lần luôn sao? Ta đối với cả Niết Bàn kiếp tương đối có hứng thú. Lâm Động cười mà nói, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, ngược lại thì không chút giống như là làm bộ. Tiểu Điêu thấy vậy có chút tức cười. Những cường giả Niết Bàn cảnh khác đều sợ Niết Bàn kiếp giống như là sợ mãnh hổ, mà cái tên này thì không nhịn được lại cũng muốn thử một chút sao? Chỉ có điều Tiểu Điêu cũng biết rằng Lâm Động quả thật là có tư cách đó. Hắn cực kỳ cường hãn, bản thân còn chưa tiến vào Niết Bàn cảnh nhưng đã có thể tu luyện tiểu Niết Bàn kim thân, đã khiến cho hắn không hề thua kém so với cả cường giả Niết Bàn cảnh. Chỉ riêng đội tình như vậy đã cũng đủ rồi. Muốn một lần trùng kích Niết Bàn cảnh và Niết Bàn kiếp trái lại cũng không phải là chuyện không thể. Nếu như ngươi đã muốn trì hoãn thời gian trùng kích Niết Bàn cảnh, vậy thì nhất định phải dùng thủ đoạn khác để mà tăng cường thực lực. Vương triều Ma Nham hiện nay hận ngươi tận xương thủy. Chỉ riêng Thạch Hiên thôi mà ngươi đã ăn đủ phải quá đáng rồi. Huống chi còn có một tên đại sư huynh chưa từng lộ diện nữa. Gã đó mới chính là thủ lĩnh của vương triều Ma Nham bọn hắn, chắc chắn cũng sẽ tiến về viễn cổ bí tàng đó. Nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy thì chỉ e là sẽ bị bọn hắn quất đến mức phiền toái thôi. Tiểu Điêu ở bên cạnh Lâm Động nói. Nghe thấy lời vợ như vậy, lông mày của Lâm Động cũng khẽ nhíu lại một chút. Thực lực của vương triều Ma Nham đúng là khiến hắn có chút kiêng kỵ. Mặc dù hắn có thể mượn viễn cổ bí thược để mà thoát thân, nhưng nếu như tại viễn cổ bí tàng thì hắn cũng không thể bỏ chạy được. Nếu không thì chỉ e hắn không có được bảo tàng bên trong rồi. Mà hiển nhiên là chuyện như này thì tuyệt đối không phải điều mà Lâm Động muốn gặp. Bây giờ trong tay ngươi chỉ có 2 thứ duy nhất có thể khiến ngươi nhanh chóng tăng cường thực lực mà thôi. Tiểu Điêu cũng biết Lâm Động cảm thấy đau đầu vì vấn đề này, bởi vậy lười biếng mà nói. Lâm Động nhíu mày nhìn về phía Tiểu Điêu chờ. Một là huyết linh khôi. Thứ này có lẽ không chỉ có chừng đó thực lực thôi đâu. Với số lượng Niết Bàn Đan của ngươi, trong thời gian ngắn có thể khiến nó khôi phục lại trình độ linh khôi nhất cấp, cũng tương đương với cả nhất nguyên Niết Bàn rồi, đủ để đối kháng với cả Thạch Hiên. Lâm Động nghe vậy gật đầu, chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thật đã quên mất huyết linh khôi của mình tiềm lực không tệ, quả thật có thể trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới linh khôi nhất cấp. Vậy còn thứ hai thì sao? Lâm Động lại hỏi tiếp. Vương triều Ma Nham thì ngoài Tạch Hiên ra còn có một tên thủ lĩnh cực kỳ khó giải quyết nữa. Kia kìa. Tiểu Điêu chỉ vào Tiểu Viêm đang nằm dạp trên mặt đất, cười cười nói. Ngươi đừng quên con hổ ngốc này, nó đi theo ngươi cũng hưởng được không ít chỗ tốt. Hơn nữa mặc dù chỉ là hỏa mãng hổ rất bình thường, nhưng dù sao cũng là huyết mạch biến dị hiếm thấy. Nếu như có thể tiến vào niết bàn cảnh thì thực lực của nó cũng không thể khinh thường được đâu. Tiểu Viêm sao? Lâm Động có chút ngơ ngác, chợt đưa tay gãi gãi đầu cười nói. Chỉ cần khiến nó tiến vào niết bàn cảnh thì cho dù là ta đem tất cả niết bàn cảnh ra sử dụng thì cũng đáng giá. Bộ dáng này của Lâm Động ngược lại có chút không cảm thấy đau lòng gì cả, bởi vì những niết bàn cảnh hắn phải liều mạng cướp về. Từ lúc mà Tiểu Viêm theo hắn từ trấn Thanh Dương vào sinh ra tử thì trong mắt Lâm Động nó đã không còn là một sủng vật nữa, mà đã là một đồng bạn không thể thiếu rồi. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhu hòa của Lâm Động, Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy đầu cọ cọ vào Lâm Động rất là thân mật. Nhìn một người một thú thân mật như vậy, Tiểu Điêu cũng thoáng có chút nheo mắt, chợt cười khẽ mà nói. Chỉ có điều ngươi cũng đừng ngu xuẩn trực tiếp dùng niết bàn đan để con hổ ngốc này trùng kích. Nếu không chỉ e rằng nó cũng khó mà giống như là yêu ra ta được đâu. Lâm Động ngẩn người, chợt hiểu rõ ý tứ của Tiểu Điêu. Có lẽ linh trí của nó so với cả nhân loại còn muốn gian xảo hơn. Từ một góc độ nào đó mà nói thì tiến vào niết bàn cảnh đối với cả nhân loại hay là yêu thú thì đều tương đối trọng yếu. Một vài đại yêu thú có huyết mạch thuần khiết cường đại, chỉ cần đột phá niết bàn cảnh thì có thể sản sinh ra linh trí, thậm chí thoát khỏi hình thú. Mà một vài yêu thú có huyết mạch bình thường thì dù linh trí có tăng lên nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là thú thôi. Tiểu Viêm thôn phệ nhiều huyết mạch như vậy thì có lẽ cũng không tệ rồi. Lâm Động chần chừ mà nói. Nhưng ngươi cho rằng huyết mạch thật sự có thể dễ dàng thay đổi vậy sao? Huyết mạch mà nó thôn phệ, kể cả huyết mạch của Viễn Cổ Thiên Ngạc thì cũng chỉ có thể cường hóa thân thể của nó thôi, không thể cải biến huyết mạch của nó được. Bởi vì đây là do hai loại bất đồng. Muốn hoàn toàn thay đổi huyết mạch thì nhất định phải thôn phệ huyết mạch của loại hổ thuần khiết đó. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Sao? Huyết mạch của loại hổ thuần khiết? Lâm Động lẩm bẩm mà nói. Đúng vậy. Theo ta được biết thì hổ là loại yêu thú sống thành bầy, có ba loại huyết mạch: tinh thuần, chính nhà, ám uyên hổ, hám địa lôi hổ và thiên ma hổ. Ám uyên hổ, hám địa lôi hổ và thiên ma hổ sao? Lâm Động đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Viêm, khẽ lẩm bẩm một lượt. Ba loại này cho dù là tại yêu vực cũng tương đối là có danh tiếng đó. Nghe nói trên ba loại này còn có một loại tồn tại trong truyền thuyết, hình như cái gọi là hắc ám thánh hổ thì phải. Chỉ có điều nó chỉ xuất hiện vào thời hồng hoang mà thôi, về sau này thì không còn nghe thấy cái tên này được nhắc tới nữa. Tiểu Điêu cười mà nói. Và nếu như ngươi có thể tìm được lại huyết mạch của ba loại hổ này thì có thể khiến cho con hổ ngốc này tẩy rửa sạch huyết mạch bình thường, trở thành huyết mạch thuần chính tinh khiết, thành tựu sau này không thể hạn lượng được đâu. Lâm Động cười khổ một tiếng, khẽ nói. Vậy xem ra nhiệm vụ lần này cũng không dễ hoàn thành rồi. Chỉ có điều vì tương lai của Tiểu Viêm, ta sẽ cố hết sức. Tiểu Điêu gật đầu nhẹ nhẹ, vươn móng vuốt ra nói. Có thể tìm được hay không thì còn phải xem vận khí của con hổ ngốc này. Thôi được rồi, tiếp theo chúng ta trước tiên hãy tăng cường thực lực của huyết linh khôi lên đã. Có một huyết linh khôi nhất cấp hộ thân thì cũng sẽ giảm bớt cho ngươi không ít phiền toái đâu. Nghe vậy, Lâm Động gật gật đầu, bàn tay vung lên lập tức gọi huyết linh khôi ra. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn ở bên trong không gian của Viễn Cổ Bí Thược.

Vị bằng hữu này có muốn tin tức gì à? Gần đây người đến viễn cổ chi địa đều bởi vì viễn cổ bí tàng cả. Và chủ nhân có bốn mảnh đất viễn cổ bí thượng. Bằng hữu có muốn biết bốn vị này hay không? 5.000 niên viên Niết Bản Đan thôi, toàn bộ tin tức đều được cung cấp đầy đủ đó. Khóe mắt của Lâm Động hơi giật giật một chút, tiện tay lấy ra 5.000 viên Niết Bản Đan, ý bảo đối phương tiếp tục đi. Nhìn thấy Lâm Động sảng khoái như vậy, ánh mắt của nam tử gầy còm cũng rực sáng lên, sau đó cười híp mắt mà nói: 3 trong 4 mảnh viễn cổ bí thược hiện nay đã bị 3 đại vương triều sở hữu, là vương triều U Tuyền, vương triều Hồng Hoang và vương triều Ma Nham đó. Vương triều Ma Nham sao? Lâm Động ngẩn người, không thể tưởng tượng được là cho dù bị hắn nhúng tay vào thì vương triều Ma Nham vẫn giành được một mảnh viễn cổ bí thược khác. Thực lực này quả thật là không yếu. Còn về phần mảnh viễn cổ bí thược thứ tư thì cũng không phải rơi vào trong tay đại vương triều nào cả, mà trái lại là do một người của vương triều hạ cấp nắm giữ. Chỉ có điều là cũng đừng bởi vì vậy mà khinh thường hắn. Cái tên này thì gọi là Lâm Động cũng không phải đèn cạn dầu gì đâu. Không chỉ là đem những cường giả của vương triều Ma Nham phái ra đuổi giết hắn bắt gọn một mẻ, mà lại còn nhân cơ hội này vơ vét 100.000 viên Niết Bàn Đan của vương triều Ma Nham đó. Hơn nữa cuối cùng thì Thạch Hiên đã huy động toàn bộ nhân lực của vương triều Ma Nham, thế nhưng mà vẫn để hắn thoát đi bình an vô sự. Bản lĩnh này quả thật không đơn giản đâu. Trên mặt của nam tử gầy còm có chút đắc ý, giống như tin tức đầy đủ như vậy có lẽ cũng chỉ có bọn hắn biết rõ ràng vậy. Hai mắt của Lâm Động nheo lại. Tin tức của tên này quả thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Ta tới đây là muốn tung tích của 3 loại yêu thú. Ánh mắt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành đảo về phía nam tử gầy còm, cười nhạt mà nói: Nói thử nghe xem nào. Nam tử gầy còm thờ ơ cười nói: Ám hổ uyên, hám địa lôi hổ và thiên ma hổ. Vừa nghe thấy 3 cái tên này thì nam tử gầy còm lập tức khẽ giật mình, chợt ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lâm Động mà nói: 3 đầu yêu thú này không phải loại tầm thường đâu. Bình thường e rằng cũng chỉ tồn tại ở yêu vực trong truyền thuyết mà thôi. Thật vậy không? Lâm Động nhướng mày, trong giọng nói có chút thất vọng. Chẳng lẽ thật sự là không có biện pháp giúp Tiểu Viêm thay đổi huyết mạch tại trong chiến trường viễn cổ này được sao? Nếu như vậy thì thời gian trùng kích niết bàn cảnh của Tiểu Viêm không biết phải kéo dài đến bao lâu nữa. Mà đang lúc Lâm Động thất vọng định rời đi thì nam tử gầy còm chợt chần chừ một lúc, sau đó mới cười khẽ mà nói: Có một chút tin tức liên quan đó, nhưng mà cái giá không rẻ đâu. Lúc này ánh mắt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành chợt dâng lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần là tin tức thật sự ta cần, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái giá vừa ý, yên tâm. Ánh mắt người sáng của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành thu liễm lại, cười khẽ một tiếng và nói, trong lời nói ngược lại không có chút vội vàng. Hắn và những kẻ khôn khéo này cũng đã từng tiếp xúc với nhau, biết rõ bọn người này thích nhất là ra giá trên trời. Nam tử gầy còm cười nói, người ngay thì không nói chuyện quanh co. Ta thì cũng chẳng biết người là ai, nhưng ta quả thật là biết một chút tin tức có liên quan. Chỉ có điều là tin tức này thì không thể tùy tiết lộ thôi, nếu không thì phiền toái không nhỏ đó. Thôi, nói giá luôn đi. Lâm Động thản nhiên mà nói, 3.000 viên Niết Bàn Đan. Đừng có chê đắt, việc này lưu lụy không ít đâu. Nếu như để bọn người đó biết là ta tiết lộ tin tức, chỉ e là cái mạng nhỏ này của ta khó bảo toàn thôi. Nam tử gầy còm nhếch miệng mà nói. Con mắt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành hơi nheo lại, hơi trầm mặc một chút, lúc này mới ném ra một chiếc túi càn khôn, chậm rãi mà nói, đây, 1.000.000 viên Niết Bàn Đan. Nói xong ta tự sẽ biết phân biệt. Nam tử gầy còm vội vàng tiếp nhận, chần chừ một lát rồi cũng thấp giọng mà nói, Thì tại phía bắc ở nơi này có một tòa thú cốc, mà trong thú cốc đó có rất nhiều tồn tại có thể sánh cùng với cả cường giả Niết Bàn cảnh. mà nghe nói chúa tể của thú cốc là một con đại lực liệt địa hổ, là một con yêu thú nhất nguyên đó, có thể so sánh với cả cường giả nhất nguyên niết bàn cơ. Yêu thú nhất nguyên niết bàn sao? Đồng tử Lâm Động hơi ngưng tụ lại, chợt cau mày mà nói: thứ ta tìm không phải là đại lực liệt địa hổ, ngươi đùa ta sao? Ấy ấy ấy, đừng nóng, hãy nghe ta nói hết đã. Nam tử gầy còm cười quái dị một tiếng: theo tin tức mà chúng ta thu hoạch được, thì trong tay của đại lục liệt địa hổ đó có một bộ thiên ma hổ cốt. Đây là do con đại lực liệt địa hổ này may mắn đoạt được, nghe nói là chuẩn bị dùng trong lần độ niết bàn kiếp lần thứ hai đó. Thiên ma hổ cốt. Ánh mắt của Lâm Độc đột nhiên ngời sáng, nhưng thanh âm thì vẫn không chút dao động, khẽ nói: thì sao? Hey huynh đệ, nếu như ngươi muốn tìm nơi sống của thiên ma hổ cốt thì chỉ e là phải đến yêu vực trong truyền thuyết mới có thể tìm được thôi. Ít nhất tại chiến trường viễn cổ này tuyệt đối không có đâu. Nam tử gầy còm nói tiếp: này Lâm Đạo, chỉ cần hổ cốt cũng được, trong đó chắc chắn có lực lượng huyết mạch đó. Lực lượng của thiên ma hổ tộc đều ngưng tụ tại cốt cách, cốt cách mới là thứ mạnh nhất đó, cho nên hổ cốt này cũng chính là tinh hoa tốt nhất rồi. Và lúc này âm thanh của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Âm thanh ngược lại có chút mùi vị mừng rỡ. Xem ra nó cũng không thể ngờ rằng tại chiến trường viễn cổ lại có được tin tức của ba loại yêu hổ này. Nghe thấy lời của Tiểu Điêu, Lâm Động lúc này mới thở phào một hơi, cũng có chút mừng rỡ. Nếu như có thể khiến Tiểu Viêm nhân cơ hội này mà đột phá đến niết bàn cảnh, thì đối vãn mà nói chắc chắn là một trợ lực cường đại. À này, nếu ngươi muốn có được thiên ma hổ cốt thì phải nhanh chóng lên đường đi, bởi vì trước đó đã có hai vương triều cao cấp chuẩn bị động thổ rồi, mà cái tình báo này của bọn ta thì phải mạo hiểm từ chỗ bọn hắn thì mới biết được đó, cho nên cái giá 20.000 viên niết bàn đan thì không hề đắt đâu. Nam tử gầy còm cười nhắc nhở. Cái gì? Lâm Động nhướng mày, chợt móc ra 10.000 viên niết bàn đan nữa và nói: đây là giá của thông tin này. Còn nữa, người hãy đem toàn bộ tin tức của hai vương triều cao cấp này nói ra toàn bộ cho ta đi. Nam tử gầy còm cực kỳ nhanh nhẹn đem niết bàn đan nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lần này có chủ ý với cả thiên ma hổ cốt là vương triều ma hổ và vương triều thiên phú. Vũ khí mà vương triều ma hổ tu luyện phần lớn đều có liên quan đến hổ cả. Mục đích lần này của bọn họ là thiên ma hổ cốt, hẳn là muốn dùng để tu luyện vũ khí cường đại. Mà về phần của vương triều thiên thú, lại là một vương triều đặc thù điều khiển yêu thú chiến đấu, hơn nữa còn có chút khó giải quyết đó. Mà hai đại vương triều cao này đều là vương triều cao cấp, đều có một vị cường giả bước chân vào nhất nguyên niết bàn tọa trấn. Dưới trướng của bọn họ thì còn có một cường giả niết bàn cảnh, còn có bán bộ niết bàn thì số lượng không ít đâu. Muốn đoạt được thiên ma hổ cốt từ trong tay bọn họ chỉ e không phải chuyện đơn giản. Lời nói cuối cùng của nam tử gầy còm hiển nhiên là có chút ý tứ khuyên bảo. Trong mắt hắn thì Lâm Động trước mắt thần bí thì thần bí thật, nhưng lại đơn thương độc mã, muốn chống lại hai đại vương triều cao cấp thì hiển nhiên là đều có chút vấn đề mới làm chuyện ngu xuẩn này. Hai gã nhất nguyên niết bàn, hai gã cường giả niết bàn cảnh sao? Khuôn mặt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành hiển nhiên đã xẹt qua một tia kinh ngạc. Thực lực của hai vương triều cao cấp này so với cả vương triều đại ô gặp tại Lôi Nham Cốc lần trước thì mạnh hơn không ít. Xem ra thực lực bên trong của vương triều cao cấp cũng chênh lệch rất là lớn. Được rồi, đa tạ. Có được tin tức thì Lâm Động cũng không lưu lại nữa, ôm quyền với cả tên nam tử gầy còm xong liền xoay người rời đi. Tên nam tử gầy còm nhìn bóng lưng của hắn rời đi mà lắc đầu bất đắc dĩ. Trong mắt của hắn chỉ e rằng Lâm Động cũng là một tên lỗ mãng bị bảo vật làm cho mù quáng mà thôi. Ra khỏi nơi trao đổi tin tức xong, Lâm Động trực tiếp ra ngoài thành, sau đó gọi Tiểu Viêm, không một chút chậm trễ mà lập tức xuất phát đến nơi gọi là thú cốc đó. Này Lâm Động, lần này có thể là càng phiền toái hơn so với cả tại thành Ma Nham đó. Hai đại vương triều cao cấp đều là cường giả nhất nguyên niết bàn tọa trấn. Hơn nữa đại lực liệt địa hồ cũng không phải là loại lương thiện gì đâu. Không ngờ lại có thể vượt qua niết bàn kiếp. Có lẽ linh trí cũng không yếu đâu. Muốn từ trong tay bọn chúng giành được thiên ma hổ cốt cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Tiểu điêu lúc này cũng xuất hiện khẽ nói. Khó khăn lắm mới có được tin tức quan trọng đến thiên ma hổ. Nếu như bỏ qua thì lần sau không biết phải đợi đến khi nào nữa. Hai đại vương triều cao cấp mặc dù phiền toái thật, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng ở trong tối. Bọn họ vẫn phải cùng đại lực liệt ma hổ tranh đấu. Nếu như nắm bắt được cơ hội thì cũng không phải là sẽ không thành công đâu. Lâm Động cười nói. Hắn tự nhiên cũng biết rõ mức độ phiền toái của lần này, nhưng mà cũng chẳng có biện pháp. Thật là vất vả mới có được tin tức liên quan đến thiên ma hổ cốt, cũng không thể cứ như vậy mà buông tha được. Nhìn thấy Lâm Động kiên trì như vậy, Tiểu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu, vỗ vỗ lên đôi cánh của Tiểu Viêm đang bay và nói. Cái con hổ ngốc này theo ngươi thì cũng quả thật không tiệt. Chỉ có điều ta nghĩ sau này nếu như là ngươi cảm thấy những gì mình đối xử tốt với nó thì đều vô cùng đáng giá đó. Yêu thú vốn có thể chất biến dị, vốn là yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Không chừng sau này con hổ ngốc này thoạt nhìn đần độn, có thể trở thành một cự phách uy chấn thiên địa trong giới yêu thú cũng nên đó. Ta bây giờ cũng cảm thấy đáng giá mà. Lâm Động mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh tình trạng trạng thái. Mà vào lúc Lâm Động nhắm mắt lại thì cũng không nhìn thấy trong đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm chớp động của Tiểu Viêm đang phẩy cánh cũng trở nên đỏ hồng. Đôi cánh khổng lồ vỗ càng mạnh hơn nữa. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn Tiểu Viêm. Mẫn cảm như nó thì tất nhiên là có thể nhìn ra dao động rất nhỏ trong không khí. Móng vuốt khẽ mở ra, thân hình vừa động đã liền biến mất. Vị trí của thú cốc cách nơi của đám người Lâm Động một khoảng cách khá xa. Chỉ có điều với tốc độ bay của Tiểu Viêm, ước chừng khoảng 2 giờ đồng hồ sau thì Lâm Động đã cảm thấy tiếng gió giảm bớt. Hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra. Lập tức thì một tòa rừng rậm nguyên thủy cực kỳ bao la liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong mảnh rừng rậm đứng sừng sững này tản ra một mùi vị cổ xưa và tang thương, có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nơi này chính là sơn mạch thú cốc rồi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, vừa muốn ra lệnh cho Tiểu Viêm đáp xuống thì tại phía bầu trời xa xăm đột nhiên phóng đến mấy đạo hồng quang, cuối cùng hóa thành vài thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Này vị bằng hữu kia, vương triều ma hổ chúng ta và vương triều thiên phú đã phong tỏa nơi này rồi, hãy xin đi đường khác đi. Bốn người xuất hiện đều tản ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên đã đạt đến bán bộ niết bàn. Ánh mắt của bọn hắn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chắp tay mà nói. Quấy rầy mọi người rồi. Lâm Động cười nhạt một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì, vỗ Tiểu Viêm bay đường vòng. Mà bốn người thấy hắn dứt khoát như vậy thì cũng có chút sửng sốt, chợt cười cười, có lẽ là cho rằng Lâm Động kiêng kỵ thanh danh của hai vương triều cao cấp bọn họ. Thế là cả đám người lại phóng về phía sâu trong sơn mạch. Mà lúc bọn hắn quay người thì lại không phát hiện ra một đạo thân ảnh quỷ mị đang không nhanh không chậm theo sát phía sau bọn họ. Thân hình của Lâm Động phiêu hốt trong rừng rậm nguyên thủy. Trong khu rừng này thì vô số cây đại thụ cao chọc trời, bóng cây tản ra đem ánh mặt trời che khuất, khiến trong khu rừng rậm hơi có chút âm u. Bốn đạo thân ảnh không ngừng bay vút về phía trước, đồng thời cũng có một ít dược phấn từ trong tay bọn hắn bắn rơi vãi ra. Là dược phấn trục xuất yêu thú sao? Lâm Động thoáng ngửi qua dược phấn, mùi vị cay cay lập tức lan tràn khắp mũi khiến lông mày nhảy dựng. Không trách được mà bọn người kia lại có thể thuận lợi ra vào, thì ra có thủ đoạn đặc thù. Lâm Động trên đường đi thì yên lặng không một tiếng động theo sát bốn người. Cứ như vậy mà khoảng chừng 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, rừng rậm âm u rốt cuộc cũng xuất hiện điểm cuối. Một tòa sơn cốc khổng lồ liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trên vách núi của sơn cốc thì mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thân ảnh. Xem ra hai đại vương triều cao cấp đã bắt đầu động thủ với cả đại lực liệt địa hồ rồi. Thân hình của Lâm Động lóe lên, một lúc sau liền ẩn nấp tại vách núi một cách quỷ dị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc. Sơn cốc này cực kỳ lớn, bên trong có không ít yêu thú. Chỉ có điều những yêu thú này đều nằm rạp xuống, dường như không phải bị chém giết, mà là bị thả dược vật gây hôn mê thì đúng hơn. Mà lúc này tại trên đỉnh núi, hai đạo thân ảnh lướt xuống. Nhìn hai đạo thân ảnh này thì đồng tử Lâm Động hơi co rụt lại. Từ ba động tản ra trên cơ thể hai người này, có lẽ là cường giả nhất nguyên niết bàn của hai đại vương triều cao cấp. Đại lực liệt địa hổ, xuất hiện đi. Chúng ta chờ ngươi đã rất rất lâu rồi đó. Hai người kia vừa hiện thân liền cười nhạt mà nói. Ánh mắt của Lâm Động hướng theo như hướng nhìn của bọn hắn. Chỉ thấy tại sâu trong sơn cốc có một sơn động thật là lớn. Trong mơ hồ thì mặt đất thoáng có chút rung động. Sau đó một bóng dáng cao lớn khoảng vài trượng, ẩn chứa áp lực kinh người, bước chân cực kỳ chậm rãi từ bên trong đi ra. Chính là Đại Lực Liệt Địa Hổ. Nhìn thân ảnh khổng lồ đi ra, Lâm Động cũng nhẹ nhàng phun ra một đạo bạch khí, khẽ thì thào nói: là Đại Lực Liệt Địa Hổ kìa. 109 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.